Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 89, cậu ấy là người của tôi hai. Góc truyện audio.com, lúc nào chẳng có những người như vậy, thích tự mình tiêu dệt, cho rằng tôi muốn cướp người phụ nữ hắn thích làm hôn thê. Thiên Lạc nói như thế, ánh mắt cũng rất ghét bỏ, sở thích của tôi cũng không có tệ như vậy. Vị hôn thê, Cố Kinh Thế híp mắt, đáy mắt ấp ủ chút tâm trạng, không nhìn thấy đáy mắt Cố Kinh Thế khác thường. Bên này Thiên Lạc dùng sức gật gật đầu, ông nội tôi đang chuẩn bị tìm vị hôn thê cho tôi. Nghe lời Thiên Lạc, trên mặt Cố Kinh Thế không chút biến sắc, giọng điệu thản nhiên nói. Nói đến, tôi vẫn chưa đi chào hỏi ông cụ Thiên. Hiện tại vừa lúc, cậu dẫn tôi tới, nhìn bộ dạng Cố Kinh Thế như vậy. Thiên Lạc dẫn anh đi tìm Thiên Dư Phong. Quyền lực Cố Kinh Thế rất lớn, càng là người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất, thậm chí một vài lão quái vật trong các đại thế gia cũng không cách nào chống lại Cố Kinh Thế. Cố Kinh Thế như vậy, vừa xuất hiện chính là trở thành tiêu điểm toàn trường. Nhìn Cố Kinh Thế, Thiên Dư Phong cũng nở nụ cười. Cố thiếu tướng, lần này cậu tới đây, thật là làm cho tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng. Mặc dù tính khí Thiên Dư Phong nổi tiếng nóng nảy như vậy, thái độ đối với Cố Kinh Thế lại là cực kỳ thân thiện. Thiên gia chủ, đã lâu không gặp, nhìn qua gia chủ vẫn khỏe mạnh như thế. Cố Kinh Thế nhìn Thiên Dư Phong, chậm rãi nói, hiển nhiên là rất thích Cố Kinh Thế. Nụ cười nơi khóe miệng Thiên Dư Phong cũng sâu sắc thêm. Cố thiếu tướng cũng vậy, mới một thời gian không gặp, càng trở nên ưu tú. Tôi nghe nói, lần này thiếu tướng làm người của Vân Long Đường ăn thiệt lớn. Thực sự là tuổi trẻ tài cao mà. Chuyện Vân Long Đường, cũng là nhờ có Thiên Lạc giúp đỡ tôi, mới có thể thuận lợi như thế. Cố Kinh Thế nói như thế, cũng nhìn Thiên Dư Phong. Kỳ thực lần này tôi đến, là muốn nhờ Thiên gia chủ một chuyện. Cố Kinh Thế này, từ trước đến giờ kiêu ngạo, chưa từng nói chuyện với người như thế. Thiên Dư Phong cũng cực kỳ bất ngờ. Sau đó lập tức khoát tay áo một cái, nói, Cố thiếu tướng nói quá lời rồi. Có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, xin cứ việc nói. Nói như thế, đáy mắt Thiên Dư Phong cũng nhiều hơn mấy phần nóng rực. Nếu như ông có thể giúp Cố Kinh Thế, Cố Kinh Thế sẽ nợ một món ân tình với ông. Một ân tình của Cố Kinh Thế là cực kỳ quý giá. Tôi muốn xin Thiên gia chủ tạm thời không chọn vị hôn thê giúp Thiên Lạc. Tôi nhìn chúng Thiên Lạc, muốn sau khi cậu ấy tốt nghiệp sẽ đến làm người của tôi. Định việc kết hôn quá sớm, khó tránh khỏi sẽ làm Thiên Lạc phân tâm, làm vướng bận phát triển tương lai của cậu ấy. Giọng Cố Kinh Thế chậm rãi, trên khuôn mặt áp ủ một chút hờ hững, giọng tao nhã trầm thấp, cực kỳ êm tai, làm Thiên Dư Phong và tất cả mọi người xung quanh đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nghe được cái gì? Cố Kinh Thế nói, muốn sau khi Thiên Lạc tốt nghiệp đến làm thuộc người của anh. Trời ạ, Thiên Lạc này có vận may từ đâu đến thế? Có vị trí trong quân đội của Cố Kinh Thế, chỗ tốt nhất trong toàn bộ cục máy bay quân sự, bao nhiêu người xé rách đầu, lại ngay cả mặt mũi tư cách dự thi cũng không có. Nhưng Thiên Lạc này lại còn chưa tốt nghiệp, cũng đã bị Cố Kinh Thế kéo vào quân đội, thậm chí còn tự mình đứng ra, nói cho Thiên Dư Phong. Thiên Dư Phong choáng váng, Thiên Lạc càng choáng váng. Nhìn Cố Kinh Thế, Thiên Lạc không thấy rõ ý nghĩ thật sự trong lòng người đàn ông này. Có điều, Thiên Lạc cũng không có phản kháng, mà đứng tại chỗ duy trì bình tĩnh. Cách chương.